Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 357, bị bắt đuôi thú. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Thủy Quốc, Lôi Quốc, Thổ Quốc, ba đại quốc ảnh và đại danh. Cuối cùng nhận được tin tức chính là Phong Quốc bị tiêu diệt. Phong Quốc đại danh ở làng lá nhẫn giả dưới sự bức bách điên cuồng thả ra cổ đại âm dương sư phong. Ấn quỷ vật, toàn bộ Phong Quốc dự trù người còn sống sót miệng không biết vượt qua 100.000. Làng lá cải cách, đối với tất cả đại nhẫn thôn không phải bí mật. Làng lá bị tổ chức Akatsuki cơ hồ phá hủy. Đây đối với các nước cao tầng không phải bí mật. Tổ chức Akatsuki mặc dù bí mật, nhưng là mấy năm qua ở nước nhỏ bây giờ không ngừng khơi mào chiến tranh, tất cả đại nhẫn thôn đều có nhất định rõ ràng. Chẳng qua là không từng nghĩ đến tổ chức Akatsuki mấy cái ninja phản bội thực lực sẽ cường đại đến. Đánh một trận dưới đem toàn bộ làng lá phá hủy, chỉ lưu lại một cái hố trời đến nước. Làng lá liên tục hai lần bị thương nặng, ba đại nhẫn thôn còn suy nghĩ muốn không muốn đánh đau chó rớt xuống nước. Căn bản không người nghĩ đến làng lá sẽ xâm lược Phong Quốc. Hơn nữa dốc toàn bộ ra đánh một trận dưới ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong đem Phong Quốc phá hủy. Căn cứ mai phục ở Phong Quốc, gián điệp bắt làng lá nhẫn giả tra hỏi tới tình báo có thể biết. Hyuga Urara dã tâm là cả nhẫn giới. Lôi Quốc Sấm Ảnh phòng làm việc, đệ tử Sấm Ảnh, ngả nhìn tình báo trong tay nhức đầu không dứt. Từ tình báo để phán đoán, bây giờ làng lá không dứt không yếu ớt, ngược lại có chính diện phá hủy bất kỳ một người nào nhẫn nại thôn thực lực, nhất là Hyuga Urara đây, thậm chí vượt qua làng lá Hokage đệ nhất. Làng Mây và làng lá quan hệ cũng không tốt. Mười mấy năm trước lại là bức tử Hyuga nhất tộc tộc nhân. Nếu như tình báo này trong so Hokage đệ nhất còn lợi hại hơn Hyuga Urara thật giết tới Lôi Quốc, sợ rằng bọn họ kết quả không biết so Phong Quốc thật là nhiều thiếu. Oanh, xa xa truyền tới chấn động to lớn thanh. Sấm Ảnh thời gian đầu tiên xông ra nhảy lên nóc phòng. Lập tức thấy phương xa không trung hai cái chấm đen. Cẩn thận vừa thấy, đó là một cái cả người màu tím Susano cưỡng ép bắt đã đuôi thú hóa tám đuôi người trụ lực Killer B. Tám đuôi không ngừng vùng vẫy mà ở Susano trong tay giống như trẻ sơ sinh như nhau, không cách nào phản kháng. Không kịp suy nghĩ nhiều, Yondem Rai Kích kích hoạt nhẫn nại thể thuật lôi độn khôi giáp xông về Vân Lôi Hạp. Killer B là hắn nghĩa đệ. Không phải huynh đệ ruột, thắng tựa như huynh đệ ruột. Đuôi thú chiến đấu động tĩnh đặc biệt kinh người. Nhưng mà từ mới vừa rồi truyền tới động tĩnh đến tám đuôi bị Susano khống chế được bất quá thời gian đảo mát. Điều này nói rõ Killer B căn bản không cách nào tiến hành bất kỳ hữu hiệu phản kháng. Yondem Rai Kích rất rõ ràng hắn coi như chạy tới vậy là chịu chết. Nhưng là hắn không thể không đi. Coi như là một đường hy vọng vậy không thể buông tha. Nhanh một chút, lại nhanh một chút, Yondem Rai Kích điên cuồng tăng tốc độ, mắt xem ra đến Vân Lôi Hạp, bị Susano khống chế được không ngừng thu nhỏ lại tám đuôi rốt cuộc biến mất. Không chung một cổ thân thể rơi xuống, Susano tại chỗ lấy không gian năng lực rời đi, Yondem Rai Kích tiến lên tiếp lấy rơi xuống Killer B. Sơ lược kiểm tra một chút người kỳ tích vậy không có sao. Người trụ lực bị rút đi đuôi thú căn bản là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Killer B đừng nói sắp chết lại liền thương thế cũng không có nhiều ít. Còn không cùng thở phào. Yondem Rai Kích nhận ra được sau lưng cuồng bạo chakra chập chờn. Loại ba động này hắn quá quen thuộc. Đó là làng mây một người khác trụ lực, hai đuôi người trụ lực, hai vị do mộc nhân thả ra Biudama. Quay đầu vừa thấy chừng hạng mục sắp nứt, mới vừa rồi biến mất Susano đã xuất hiện ở làng mây. Đuôi thú hóa hai vị do mộc nhân chẳng qua là thả một lần Biudama. đã bị Suzuno bóp cổ càng ngày càng nhỏ. Hiển nhiên và Killer Bee như nhau, hai vị do mộc nhân cũng ở đây bị thần bí Suzuno rút ra lấy trên người đuôi thú. Làng mưa nhẫn giả không ngừng phóng thích nhẫn thuật, nhưng liền để cho Suzuno động một cái cũng không làm được. Nhìn bỏ lại hai vị do mộc nhân biến mất Suzuno, tất cả vân nhẫn nại đều cảm thấy trước đó chưa từng có khuất nhục. Cùng trong chốc lát, ba đuôi, bốn đuôi, năm đuôi, sáu đuôi và bảy đuôi, năm con đuôi thú vô luận là hoang dại vẫn là người trụ lực, đều ở đây ngắn thời gian ngắn bị một cái chán có góc to lớn tượng đá trấn áp phong ấn. Phong quốc buổi tối, Triệu Mục ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng như có điều suy nghĩ. Thông qua ma nhãn cắn nuốt luân hồi nhãn đối bên ngoài đạo ma giống cảm giác, hắn có thể nhận ra được trên mặt trăng đang hồi phục bên ngoài đạo ma giống như. Xem ra lục đạo tiên nhân thật sự là bị dồn đến tuyệt cảnh. Lại dự định phóng thích Osusuki Kaguya đi đối phó hắn. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Tỉnh hắn còn muốn tháng trước cầu một chuyến. Naruto Uzumaki, Uchiha Sasuke, Osusuki Hahura, Osusuki Kaguya. Cuối cùng hơn nữa mượn hắn thân thể người sống lại lục đạo tiên nhân Osusuki Vui. Cái này năm người chắc là sau cùng trở ngại. Bất quá hắn cũng không phải là kịch bản nhân vật phản diện. Không biết ngu cùng kẻ địch chuẩn bị xong. Nhìn đêm bầu trời mặt trăng, Triệu Mục đi tới cách mặt đất 100 mét vị trí. Kích hoạt chuyển kiếp bạch nhãn. 9 viên chuyển kiếp cầu đạo ngọc xuất hiện ở tay phải tạo thành một cái gậy đen. Kim thay đổi liên tục sinh bạo lực đầy tác dụng ở phía trên. Thông qua chuyển kiếp bạch nhãn xa trình rút ra lấy chung quanh tự nhiên năng lượng. Ở trong tay tạo thành một cái chiều dài 10 mét cột tròn kiếm quang. Mượn chuyển kiếp cầu đạo ngọc áp xúc kim thay đổi liên tục sinh bạo. Một kiếm cắt ra trăm dặm đất đai bất quá bình thường. Nhưng mà Triệu Mục không có ra tay. Tay phải nắm chuyển kiếp cầu đạo ngọc bắt đầu đổi thành tự nhiên năng lượng làm tiên thuật chakra. Thông qua nữa vô hình niệm lực đem toàn thuộc tính tiên thuật chakra đổi thành là thuần túy tiên. Thuật lôi độn chakra. Thông qua chuyển kiếp bạch nhãn và vô hình niệm lực đối với năng lượng rất nhỏ điều khiển. Tiên thuật lôi độn chakra bắt đầu tự mình điều chỉnh. Điều chỉnh quá trình rất đơn giản, chính là chế tạo một cái động cơ chạy điện. Chuyển kiếp cầu đạo ngọc hình thành gậy đen chính là chuyển trục. Bất đồng chính là hắn cái này động cơ lợi hại một chút. Phối hợp lực đẩy sau khi cường hóa động cơ chạy điện. Gậy đen chuyển trục bởi vì là tốc độ xoay tròn quá nhanh, thậm chí ở tột đỉnh đem không gian cũng chui ra một cái lỗ. Triệu Mục bắt kim thay đổi liên tục sinh bạo, không phải khua kiếm mà là giống như phi mâu như nhau ném. Vèo, kim thay đổi liên tục sinh mâu thẳng táp bay về phía mặt trăng. Ở mấy giây sau xuyên thủng mặt trăng bề ngoài đi sâu vào nồng cốt. Bởi vì là khoảng cách duyên cớ vậy, bởi vì là cố ý giảm bớt lực khống chế. Kim thay đổi liên tục sinh. Mâu bên trong tốc độ cao xoay tròn gậy đen chuyển trục bắt đầu mất khống chế. Chẳng qua là thời gian đảo mắt toàn bộ mặt trăng đã ở trong vũ trụ lấy gậy đen chuyển trục làm chủ. Cột vặn vẹo kéo thân thành một cái rách bươm. Lực đẩy biến mất ngay tức thì đổi thành làm chất dẫn lực. Vặn thành rách bươm mặt trăng bị sức hút áp xúc thành một cái trụ trạng vẫn thạch. Dài đến 150.000 mét, chiều rộng 50.000 mét vẫn thạch. Từ trong vũ trụ không ngừng tăng tốc độ rơi xuống hướng ở vào trong biển rộng Thủy Quốc. Triệu Mục khẳng định Thủy Quốc không người có thể ngăn được một kích này. Toàn bộ Thủy Quốc tiêu diệt đã không thể tránh. Triệu Mục phong tỏa Thủy Quốc phương hướng. Ở nơi đó có mấy cái ẩn núp trinh sát tình báo Hyuga nhẫn giả. Lấy hiến tế nguyền rủa ấn là tọa độ, 6 triệu đơn vị vô hình tay ách lực hạ xuống Thủy Quốc khuếch tán ra. Sau đó hai tay kết ấn lấy hiến tế nguyền rủa ấn là thông linh thuật, thông linh nguyền rủa ấn thành công đem mấy cái Hyuga nhẫn giả cho thông linh tới đây xa cách tử vong. Tài ếch ma đồng LV4, tăng lên độ thuần thục đến LV5 điểm giới hạn cần 500k độ thuần thục. Nếu như hắn chịu tiêu hao 5 triệu đơn vị tài ếch lực, là có thể trực tiếp tăng lên tới LV5. Dĩ nhiên đây chẳng qua là trên lý thuyết, bởi vì là hắn tinh thần lực không đạt tới 90 điểm. Tự nhiên cũng không có thể đem tài ếch ma đồng tăng lên tới LV5. Nhiều nhất tăng lên tới LV4, 499.990 phần 500.000. Khấu trừ độ thuần thục tiêu hao, LV4 tay ếch ma đồng nhiều nhất nắm trong tay 10 triệu đơn vị tay ếch lực. Cái này cũng thì đồng nghĩa với, hắn tiếp theo chỉ cần 8 triệu đơn vị tay ếch lực. Còn dư lại 4 nước lớn gần 30 triệu nhân khẩu. Hắn thật ra thì căn bản không cần thiết quấn quýt với chất lượng và số lượng. Vũ quốc và phong quốc bất quá là hắn đối với năng lực chính mình một lần thí nghiệm. Bây giờ tài ếch ma đồng thí nghiệm kết quả đi ra. Hắn là thời điểm tăng nhanh phá hủy nhẫn giới quá trình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuiencv.com/siu-nối-cap-nối-tan-nối-yg-nối-tas-gạch-nối-do-gạch-nối-tsi-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.